Con đường bá chủ, chương 461, huyết tử bảng. Gocchuyenaudio.com, đến gần lối ra lỗ hổng hư không, một mùi vị huyết tinh nồng đậm đã tràn vào mũi Lạc Nam khiến sắc mặt hắn nhíu lại, bước chân ra ngoài. Đập vào tầm mắt là một vùng trời hoang vô cùng đường chân trời vô tận, bầu trời đỏ thẳm như máu trước ánh sáng mờ mịt đến từ huyết nguyệt treo cao tạo nên một cảm giác đè nén dữ dội. Lỗ hổng hư không này xuất hiện ở một nơi hoang vắng, Lạc Nam dùng thấu thị vạn lý quan sát từ xa vẫn không nhìn thấy bóng người, không hiểu vì sao huyết phàm xấu số tìm đến nơi này. Đem linh lực bản thân thu liễm đến cực hạn, hiển nhiên tại một nơi mà tu sĩ chỉ sử dụng máu để chiến đấu như huyết giới, sử dụng linh lực chẳng khác nào sinh vật lạ phát sinh chuyện không cần thiết. Mặc dù Lạc Nam không sợ huyết giới, nhưng mục đích quan trọng nhất lúc này là vượt tinh huyết trận, trước khi tìm ra tung tích của nó hắn sẽ không lỗ mãng hành sự. Dựa vào trí nhớ của huyết phàm, Lạc Nam hiểu huyết giới là một thế giới có dã tâm rất lớn, bọn hắn không ngừng bành trướng và xâm lấn các tinh cầu cấp thấp khác ngoài Việt Long Tinh, trước đó đã có vài chục cái tinh cầu cấp thấp có tu vi giới hạn ở độ kiếp viên mãn rơi vào tay huyết giới, keng, thời hạn của khí vận thánh thủy đã hết. Âm thanh hệ thống vang lên khiến Lạc Nam có chút tiếc nuối thở dài một tiếng dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Hiển nhiên đã trở thành khí vận chi tử một lần, không ai nỡ trở về người bình thường, nhất là khi nếm được chỗ tốt khủng bố như vậy, tạm thời không kể đến bất tử thụ thì việc tất cả mọi thứ đều trơn tru chót lọt trong thời gian qua cũng khiến Lạc Nam có phần hưởng thụ, hắn dễ dàng biết được tình huống sơ bộ ở Việt Long Tinh cũng như tìm được đường trở về, hệ thống quả nhiên triệu hoán theo chỉ định khí vận thánh thủy mặc dù không giúp hắn lập tức đặt chân đến Việt Long Tinh, nhưng đã vẽ sẵn một con đường. Lạc Nam hắn chỉ có nhiệm vụ đi trên con đường đó một cách hợp lý mà thôi, ta chỉ mới trở thành khí vận chi tử một thời gian ngắn đã được lợi như vậy, không biết khí vận chi tử thật sự sẽ là nhân vật khủng bố gì, sở hữu bao nhiêu cơ duyên nghịch thiên. Trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, nhưng Lạc Nam cũng không cảm thấy bản thân mình thua kém khí vận chi tử. Bởi vì hắn có được hệ thống, còn khí vận chi tử chưa chắc đã có được, hừ, muốn sở hữu hệ thống, khí vận chi tử còn không đủ tư cách. Kim Nhi đọc được suy nghĩ trong đầu Lạc Nam, ngạo kiều. Khoanh tay nói, Lạc Nam nghe vậy cười cười tốc môn triển khai, vận dụng lực lượng thân thể lao vụt về phía trước. Tìm kiếm nơi có vật sống trước đã. 3 ngày trôi qua, Lạc Nam vẫn còn trong vùng hoang vu, nơi này dường như là một hoang mạc của huyết giới, chỉ là khác với nền cát vàng hay trắng xóa thường thấy, cát ở đây đỏ rực như máu, phạm vi huyết giới không kém Man Hoang Tinh. Lạc Nam cảm thán một tiếng, càng gia tăng tốc độ. Vò ve, hết sức bất chợt một đám âm thanh ồn ào chấn động cả không gian vang lên, lít nhít từng bóng đen nhanh chóng ngăn trở đường đi của hắn, đồng thời đem Lạc Nam vây quanh. Mà khi chứng kiến đám vật sống này, Lạc Nam da gà nổi lên, một cảm giác ghê tởm xuất hiện khiến hắn không nhịn được phun một vũng nước bọt. Bao vây hắn lúc này là một bầy muỗi vằn khổng lồ kích thước không kém đại. Bàng khi tung cánh, từng cái chân dài phủ lấy gai nhọn cây kim sắt lẹm như mũi khoan, thân thể lông lá đen kịch phủ lấy từng vằn màu trắng, ánh mắt đỏ ngầu tham lam nhìn hắn, âm thanh vỗ cánh không ngừng kêu vo ve. Một đám mũi vằn khổng lồ, huyết vằn mũi, loài yêu thú chuyên đi thành đàn, phát triển bằng cách hút lấy huyết dịch của con mồi, có sự mẫn cảm rất lớn với máu thịt. Kim Nhi một mặt chán ghét nói, nàng cũng rất ghét bầy muỗi ghê tởm này, khanh khách một tên soái ca tuấn tú, bổn vương lần này có mồi ngon rồi. Theo một tiếng cười tràn ngập lẳng lơ và phóng đãng, giữa bầy muỗi đột ngột bay ra một thân ảnh. Mà khi vừa chứng kiến, Lạc Nam xém chút nữa lòi cả trong mắt. Một tên nhân yêu kết hợp giữa người và mũi cái, da thịt trắng ngần có tơ máu bại lộ, diện mạo lẳng lơ dâm mị, đôi môi đỏ thảm hé mở phun ra nuốt vào. Cái lưỡi ướt át thân thể thành thục đầy đặn phủ trong lớp nhung đen, trên đầu là cây kim dài nhọn hoắc, bộ ngực cự đại lộ liễu ngoài ánh sáng, đôi mắt đỏ ngầu hưng phấn nhìn chằm chằm Lạc Nam, mẫu mũi vương thực lực đạt đến thất giai viên mãn. Kim Nhi sắc mặt có chút trêu tức nhìn Lạc Nam hài hước nói, công tử của nàng khẩu vị mặc dù mặn nhưng cũng không nhìn vào sinh vật trước mắt đi. Lạc Nam quả thật một mặt ác tâm, nhất là khi con mũi cái này dâm tà nhìn chằm chằm hắn, xém chút nữa không nhịn được thả ra đế diễm thiêu sạch cả bầy rồi, khanh khách bắt hắn trở về, bổn vương sẽ từ từ nhấm nháp. Mẫu mũi vương liếm láp khóe miệng, lắc lư vòng eo ườn lên bộ ngực, ngón tay gai góc chỉ vào Lạc Nam cười tà. Vò ve, trong khoảnh khắc hàng ngàn con mũi vỗ cánh, vươn lên mũi kim sắt nhọn của mình, điên cuồng lao. Vút đến Lạc Nam, các ngươi đều phải chết. Lạc Nam sắc mặt giật giật, toàn bộ lực lượng thân thể không chút giữ lại, sát khí đằng đằng, kích hoạt cơ môn, cuồng thú quyền gầm thét vang trời, một đấm thô bạo đến cực điểm được tung ra. Ầm ầm ầm, không gian kịch chấn, lan tràn từng khe nứt như mạn nhện. Trong ánh mắt hoàng sự của mẫu muỗi vương, hàng ngàn con muỗi vằn, hàng ngàn đồng tộc con cháu của nàng triệt để nát bấy, hóa thành mưa máu ngập trời, rơi là tả xuống mặt đất, làm sao có thể. Mẫu muỗi vương một khỏa trái tim trở nên chết lặng, ánh mắt như muốn lòi ra ngoài nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiểu tử này rõ ràng nhìn qua hết sức vô hại, trong bầy đàn của nàng có vài tồn tại thất giai hậu kỳ, dễ dàng bắt lấy con mồi mới đúng chứ. Vì sao toàn bộ chết hết rồi, nay chỉ còn mình nàng. Khốn kiếp, chà, lại sinh mạng cho tộc quần của bổn vương. Mẫu muỗi vương như phát điên ngửa mặt lên trời gầm giống, hận ý dâng lên đến đỉnh điểm. Con mồi trở thành kẻ đi săn, thậm chí săn giết cả bầy đàn của nàng trong thời gian ngắn, mẫu muỗi vương sao có thể không căm hận. Chết, mẫu muỗi vương ánh mắt đỏ ngầu, cây kim trên đầu cấp tốc ngưng tụ vô tận máu huyết, vậy mà hình thành một thanh giáo sắt nhọn bắn thẳng về phía Lạc Nam, tốc độ nhanh đến mức xuyên thấu cả không gian. Hiển nhiên mẫu muỗi vương thi triển vũ kỹ rất mạnh. Đáng tiếc đối thủ của nàng là Lạc Nam, nhân vật ngay cả chân tiên cũng từng giết qua, một cái thất giai viên mãn ở trước mặt hắn không có hiệu quả quá lớn. Vẫn là cuồng thú quyền thô bạo mà bá khí, Lạc Nam bộc phát một thân thể lực dữ tợn, nghiền ép tung quyền. Vạn thú gầm giống khắp một vùng, trời, da thịt Lạc Nam bùng nổ năng lượng, các khối cơ lấp lánh dưới ánh trăng đỏ, hoàn mỹ dị thường. Một luồng khí lãng khổng lồ lao vụt ra, công kích đến từ mẫu muỗi vương như một tờ giấy vụn, dễ dàng nát bấy. Phốc, trước cuồng thú quyền kèm theo cơ môn gia trì, mẫu muỗi vương ngay cả cơ hội chăn chối cũng không có triệt để tan xác đi theo đồng tộc của mình. Lạc Nam một mặt bình thản, số sinh mệnh chết trong tay hắn không phải số ít, ân oán rõ ràng, chẳng có gì phải bộc lộ cảm xúc cả. Ây nha, công tử thật tàn nhẫn, không thương hoa tiếc ngọc gì cả, người ta dù sao cũng là mỹ nhân muỗi. Kim Nhi ngồi trên vai hắn cười khanh khách, âm thanh như chuông bạc ngân vang trêu chọc đáng yêu vô cùng. Lạc Nam không thèm để ý đến nàng, đang muốn tiếp tục di chuyển, đã thấy từ phía xa lao vụt đến hai thân ảnh. Đó là một đôi thanh niên, nam nữ, làn da tái nhợt nhưng diện mạo cũng xem như đường hoàng, nam tuấn nữ tịnh, có đặc điểm chung là môi đỏ như máu, bộ dạng hết sức thân thiết. Vị huynh đệ này thật lợi hại, có hứng thú đồng hành cùng chúng ta tham dự huyết tử khảo hạch hay không? Nam thanh niên nhìn Lạc Nam liếm liếm môi nói, nhiệt tình mười phần, các ngươi là ai? Lạc Nam nhíu mày, hắn hình như không quen hai kẻ này nha, thật đường đột quá, tiện thiếp gọi Huyết Thiến, đây là phu quân ta Huyết Thượng, chúng ta đang trên đường tham gia huyết tử khảo hạch, thấy thực lực của ngươi lợi hại nên muốn kết giao một phen. Nữ tử diện mạo không tồi, khoác tay phu quân hướng Lạc Nam cười nói, huyết tử khảo hạch. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, dựa theo ký ức của huyết phàm bị hắn siêu hồn, huyết tử là danh xưng của một đám thiên tài nổi trội nhất ở huyết giới, số lượng. Huyết tử cũng có thứ hạng phân chia, muốn trở thành huyết tử phải thông qua khảo hạch do hoàng tộc ở huyết giới lập ra. Huyết giới mặc dù có nhiều thế lực nhưng đứng đầu chính là huyết hoàng tộc, hiệu lệnh thiên hạ, khá giống với man hoang thánh địa trước đây của man hoang tinh cầu. Thậm chí hoàng tộc huyết giới cũng lập ra một bảng xếp hạng các thiên tài nổi trội bậc nhất, tự xưng là huyết tử bảng, kẻ xuất sắc được lên bảng sẽ có được danh hiệu huyết hoàng tử, bất kể xuất thân. Lạc Nam biết chất lượng của cái gọi là huyết tử bảng này cao hơn hoàng kim bảng ở Việt Long Tinh không ít lần, bất quá hắn đối với bọn hắn không chút hứng thú, đối với việc có thể ghi tên lên bảng cũng không thèm chút nào. Đã giết qua chân tiên, một cái bảng xếp hạng thiên tài trẻ tuổi huyết giới sẽ lọt mắt Lạc Nam sao? Hiển nhiên là trò, đùa trẻ con mà thôi. Nhìn biểu hiện của Lạc Nam, huyết thượng nhận ra hắn không có hứng thú, nhất thời hào hứng nói. Lần này huyết tử bảng có được đặc quyền mới, nghe nói những người thành công trở thành huyết tử sẽ được thông qua vượt tinh huyết trận tiến đến tinh cầu khác tham dự chiến tranh, đó cũng chính là cơ hội để người trẻ tuổi chúng ta kiến công lập nghiệp, gia tăng thực lực a, phu quân ta nói không sai. Huyết Thiên ánh mắt lóe lên một tia tham lam, nghĩ đến có thể săn giết sinh mệnh hấp thụ máu huyết, nàng đã hưng phấn đến cả người rung rẩy rồi, nghe nói chỉ cần bắt đủ số lượng con mồi nhất định tại hành tinh khác, chúng ta còn được ban thưởng tinh huyết tinh khiết nhất của hoàng tộc, đó chính là một bước lên trời a, Huyết Thượng nuốt một ngụm nước bọt nói. Lạc Nam ngoài mặt ra vẻ gật đầu đã hiểu, trong lòng lại là lạnh lẽo như hàn băng, đám huyết giới khốn kiếp này, không ngờ hiếu chiến như vậy, con mồi trong miệng bọn hắn không phải sinh linh tại Việt Long Tinh sao? Bên trong còn có thê tử và thân nhân của hắn, bất quá không ngờ cơ hội tìm đến vượt tinh huyết trận đang ở trước mặt. Lạc Nam cưỡng ép sát khí trong lòng dâng trào, do dự nói. Ta từ nhỏ đã sinh sống ở nơi hoang vu, khó khăn lắm mới trốn được sư phụ ra ngoài chơi một chuyến, hơn nữa ta không thể tu luyện huyết lực, chỉ sợ khó có thể thành huyết tử a, ngươi không thể luyện huyết lực. Huyết Thiến và Huyết Thượng trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ, rất nhanh lẫn xuống che giấu. Tại huyết giới, huyết tộc và huyết tu sĩ có địa vị trí cao, những kẻ không thể lĩnh ngộ và tu luyện máu huyết chẳng khác nào phế vật, ngươi không tu huyết lực vì sao giết được chúng nó. Huyết Thượng chỉ một đám muỗi vằn khó hiểu hỏi, Phu thê bọn hắn vốn đang bay từ xa, nghe động tĩnh ở nơi này quá lớn tìm đến quan sát, đã phát hiện bầy muỗi bị người này giết rồi, vì lẽ đó cho rằng hắn rất mạnh, sư phụ nói ta trời sinh thể phách mạnh hơn người thường. Lạc Nam vuốt vuốt đầu nói, à, thì ra là thể tu. Huyết Thiến phu thê bừng tĩnh, chẳng trách người này không luyện huyết lực vẫn mạnh mẽ như vậy, được rồi, nếu vậy ngươi càng nên theo chúng ta tham dự khảo hạch bởi vì chỉ cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt được tinh huyết của huyết tộc làm phần thưởng, khi đó ngươi sẽ luyện được huyết lực. Huyết Thượng trầm giọng nói, khó khăn lắm mới tìm được kẻ mạnh mẽ nhưng khù khờ như tên này, hắn đương nhiên phải lợi dụng một phen, thật sao? Lạc Nam ra vẻ mừng rỡ hỏi, ta thật sự có thể luyện. Được huyết lực, thật sự, Huyết Thiến gật đầu chắc nịch trong lòng cười gằn xem thường, ngươi cho rằng tinh huyết của huyết tộc là rau cải trắng sao? Nói không chừng phấn đấu cả đời cũng chưa đạt được thậm chí xui xẻo chết tại chiến trường nơi hành tinh khác, nếu vậy ta theo hai người cùng đi ta gọi là huyết diệt rất hân hạnh. Lạc Nam ra vẻ hưng phấn đến mức đã không kịp chờ đợi. Hắn biết việc mình không thể dùng huyết lực sớm muộn cũng bại lộ chi bằng thống khoái thừa nhận bản thân không có khả năng tu luyện máu huyết từ nhỏ, từ đó chỉ rèn luyện thể tu. Dù sao thể tu ở huyết giới cũng không phải hàng hiếm lạ, nổi danh và thông dụng nhất chính là cốt tu, một nhánh của thể tu, huyết diện sao. Tên rất tốt, Huyết Thiến cười cười nói, nơi diễn ra khảo hạch tại Huyết Tâm Thành, số lượng danh ngạch đăng bảng. Huyết Tử lần này là 10, hy vọng cả ba chúng ta đều thành công đặt chân. Huyết Thượng khuấy động bầy không khí, nhìn Lạc Nam làm ra động tác quyết thắng, cố lên. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị phụ họa, xuất phát. Huyết Thiến cười to, dẫn đầu hóa thành huyết độn biến mất nơi chân trời. Huyết Thượng nhìn Lạc Nam nhún vai một cái cũng hóa thành huyết đuổi theo thê tử. Lạc Nam ánh mắt tràn đầy ý vị tốc môn triển khai, không nhanh không chậm bám sát theo sau. Cái gọi là huyết tử bảng, hắn muốn xem thử đám nhân vật bên trên chịu được mấy quyền của bản thân mình, huyết diệt xuất thế đi. E mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK, 1809-205-083-252, nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229-212.704.295, chân thành cảm ơn. Manga, Link, GT, Cách Trương.